Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, hắn hoành ở quầy bán quà vặt cửa, cách thật xa là có thể cảm nhận được một thân sát khí. Mà hắn trước mặt tác đứng một vị khí chất xuất trần tiên tử tha thứ ma tương tương ở cái này rõ. Ràng là hiện đại vườn trường bối cảnh thế giới dùng như vậy không hợp nhau hình dung từ. Nhưng chẳng sợ ăn mặc đồng dạng giáo phục, cái này không có áo khoác nữ sinh đều có vẻ như thế không giống người thường. Nàng khuôn mặt thanh lệ thoát tục, khí chất xuất trần mờ mịt, nhưng đều không phải là lão ôn nhu hình tiên tử, bởi vì nàng giữa mày có rõ ràng một mặt nếp gấp. Đó là bởi vì hàng năm nhíu mày mới có thể lưu lại dấu vết. Mà nàng giơ tay nhấc chân chi gian cũng mang theo chính đạo lãnh tụ khí phách cùng uy thế. Vừa thấy liền biết tới thế giới này phía trước không phải cái gì người thường, ma tương tương thật. Đúng là nhận thức nàng, nàng tốt xấu cũng là một tổ chức đầu đầu. Tự nhiên cũng đối thần quyến chi thành mặt khác tổ chức thủ lĩnh có điều hiểu biết. Cô nương này thật đúng là một cái tiên tử. Nàng là tổ chức bảng xếp hạng đệ tứ. Vân Tiên Đại Trạch, một tay đồng quang, cùng vô hình ma tôn xuất từ cùng cái thế giới. Cũng chính là tứ thần phong sở trưởng quản tiên ma thế giới, vị này đồng quang tiên tử ngay. Thường đi ra ngoài đều mang theo khăn che mặt, bất quá ma tương tương mộng loại phi thường thích hợp an cắm gian tế. Cho nên ở nàng xâm nhiễm ngày thường hầu hạ đồng quang tiên tử một cái bên người thị nữ sau. Biết nàng trông như thế nào, lúc này tự nhiên là liếc mắt một cái nhận ra, nàng trên mặt bình tĩnh. Trong lòng tắc âm thầm bát quái, theo nàng biết này Vân Tiên Đại Trạch cùng Thiên Ma giáo quan hệ nhưng chưa nói tới hảo. Thậm chí xưng được với thế cùng nước lửa, đến nỗi vì cái gì như vậy trừ bỏ Thiên Ma thế giới thế cục ngoại tựa hồ còn bởi vì một cọc cấm kỵ. Căn cứ nàng siêu tập đến tình báo, vô hình ma tôn qua đi từng là Vân Tiên Đại Trạch đệ tử. Nhưng sau lại phản ra sư môn. Đến nỗi lúc ấy đã xảy ra cái gì lại đã mất người biết được này đồng quang nhưng thật ra có được giãn. Được, ma tương tương mơ hồ nghe được nàng đang nói cái gì, hợp tác. Hàn Nguyệt, biết được nàng nguyện ý không so đo hiềm khích trước đây cùng vô hình hợp tác rồi, nàng âm thầm ghi. Nhớ Hàn Nguyệt tên này, cùng đồng quang cùng nhau trưởng quản Vân Tiên Đại Trạch còn có hai vị tiên tử. Phân biệt là Hàn Nguyệt tiên tử cùng Thiên Tinh tiên tử. Các nàng tuy rằng không phải chân chính tỉ muội nhưng từ nhỏ cùng tu hành. Tình như thủ túc tình cảm thâm hậu, cộng đồng kinh doanh Vân Tiên Đại Trạch xem ra vô hình ma tôn lúc trước phản ra sư môn cùng vị kia. Hàn Nguyệt tiên tử thoát không được căn hệ bởi vì đồng dạng bị tước thành người thường. Đồng quang so ma tương tương thảm hại hơn. Nàng ngày thường sớm thành thói quen vận dụng linh lực cùng thần thức. Tác chiến cũng toàn dựa cách không thi pháp, hiện tại cái gì cũng chưa, mà vừa vặn nàng lại đưa lưng về phía ma tương tương. Hơn nữa ma tương tương ngày thường liền dưỡng thành đi đường không tiếng động thói quen. Cho nên thẳng đến ma tương tương người quầy bán quà vặt truyền đến nướng chẳng mùi hương đi ngang. Qua nàng, nàng mới phát hiện nàng yếu thế thế nhưng bị một người khác nghe thấy. Tức khắc lại thẹn lại bực mà vô hình ma tôn lúc này lại cười lạnh ra tiếng. Hắn biểu tình khinh thường, đầy mặt khinh thường, ta đương ngày thường liền xem chúng ta này đó ma đầu liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm vân. Tiên trưởng giáo tìm ta có chuyện gì, ta liền tính tùy ý chào một người qua đường hợp tác. Cũng khinh thường cùng ngươi loại người này đãi ở bên nhau, hắn lời này nói thật là nửa điểm tình. Cảm đều không lưu, ma tương tương nghe chính hăng say. Vô hình ma tôn liền tùy tay chụp tới, đem chính ý đồ từ hắn phía sau chen vào quầy bán quà vặt ma tương tương kéo lại đây. Dùng để chứng minh chính mình khinh thường đồng quang quyết ý, đồng quang lập tức sắc mặt đỏ lên. Nàng cắn răng nói. Khương Phong ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu chúng ta không phải xuất từ cùng cái thế giới, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi loại người này hợp tác. Vô hình ma tôn cười nhạo, chúng ta thần tôn cũng sẽ không để ý chúng ta làm cái gì. Vô luận là giết hại lẫn nhau vẫn là thế giới hủy diệt. đều cùng hắn không có quan hệ. Trưởng giáo vẫn là tìm một cái có thể đi theo ngươi đại nghĩa hợp tác giả đi, dứt lời. Hắn lôi kéo Ma Tương Tương liền phải rời khỏi nơi này. Nhưng xem náo nhiệt có thể, rời đi liền không được. Ma Tương Tương ôm quầy bán quà vặt khung cửa không chịu động. Ta muốn ăn, nướng chàng, nàng đầy mặt quật cường, vô hình ma tôn trầm mặc. Hắn rốt cuộc bỏ được đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Biểu tình rất là vi diệu, đồng quang thấy vậy ngược lại bình tĩnh. Nàng khinh miệt cười nói. Khương Phong, ngươi nhưng thấy rõ ràng, nàng là cái, nhỏ yếu, vô hình ma tôn biểu tình không thay đổi. Hắn xoay người đem Ma Tương Tương kéo vào quầy bán quà vặt. Khuôn mặt thâm trầm nói, cho nàng tới 10 căn, nguyên bản cúi đầu xem xác tình tạp chí trắng hắn ngẩng đầu. U, một tiếng, như vậy xinh đẹp nữ nhi tiểu tử ngươi còn bỏ được làm nàng ăn mặt khác nướng chàng. Vô hình ma tôn cái gì biểu tình Ma Tương Tương không thấy. Bên ngoài đồng quang cũng là có thể diện đại lão, thấy vậy cũng không dây dưa. Xoay người liền đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ điền no chính mình bụng. Lão bản đừng lái xe, tới căn nướng chàng, tốc độ, nhạ, thấy không, nàng ghé vào quầy thượng biểu tình thực chờ mong, chính là cánh tay thượng nơ có chút chướng mắt, này đảm nhiệm quầy bán quà vặt lão bản trắng hán lão sư thấy kia nơ nhướng mày. Tiếp theo lười biếng nói, chính mình xuyến đi, Ma Tương Tương cũng không hợp, nhanh chóng thoán tiến quầy rút ra xiên che chọc căn nướng chàng. Lão bản có ớt cay sao? Liền ngươi hiện tại bộ dáng này, lại ăn cay tiểu tâm đem chính mình ăn không có, nói chuyện không phải lão bản, mà là vô hình ma tôn, hắn không có rời đi, mà là thần sắc lãnh đạm dựa vào cửa tiệm, Ma Tương Tương ý thức được hắn vừa rồi không có nói giỡn. Hắn thật sự muốn cùng nàng hợp tác, cùng một cái tùy tay chộp tới người qua đường hợp tác, bỏ qua một bên quá khứ ân oán không nói chuyện. Đây là một cái rất có tính tình hán tử, vì thế nàng mỉm cười giơ lên nướng chàng. Ăn sao, Khương ca tương đương tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua Weibo thượng xem đồ thức người hoạt động, cái thứ nhất nhận ra tới tiểu thiên sứ Hạ Diêng là ấp Thiên Long bắt bộ kế tiếp. Ta tận lực ở rạng sáng 1 giờ phía trước mã ra tới tiểu kịch trường thần minh phòng phát sóng. Trực tiếp quang minh, ai nha? Cái này chạy tiến WC nam tiểu cô nương là ai quyến giả? Trò chơi, ngươi không xem chính mình quyến giả, loạn nhìn chằm chằm nhà ta làm cái gì quang minh? Không hổ là ngươi quyến giả, nhìn chằm chằm nam nhân khác CC biểu tình một chút biến hóa đều không có đâu trò chơi. Chẳng lẽ muốn giống ngươi cái này tất giống nhau trực tiếp phát tình sao? Phạn, chúng ta có thể đổi cái đề tài sao? Xâm la, này không phải rất thú vị sao? Quang Minh, ha ha ha, Phong không tới nhìn xem sao? Gia quyến của ngươi giả cũng ra tới Phong. Nhàm chán cho chơi, các ngươi đều tránh ra. Ai chuẩn các ngươi xem ta quyến giả ăn nướng chàng? Không chuẩn xem, Quang Minh, chính là muốn xem làm sao vậy? Ta không chỉ có xem ta còn muốn lục xuống dưới. Trở về tiếp tục xem cho chơi. Ngươi cái tất phạn. Các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng, vạn nhất bị phụ thân nghe thấy liền không hào. Xâm la ngươi đang làm gì? Xâm la, lục tần nha, bởi vì chúng thần phát sinh tranh đấu. Phát sóng trực tiếp tạm thời kết thúc cảm tạ ở 2019-12-30-00-24-03 tương đương 2019-12-30-23-06. 30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát 2 cái, một họa thiên hạ 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ất ất khái bạo vạn nhân mê văn 40 bình, tới lui tuần tra 20 bình, vũ thuyết tầm tã 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Giáo bà áo khoách Khương ca lãnh khóc cự tuyệt Ma Tương Tương. Quả nhiên liền tính biến thành phàm nhân vô hình ma tôn vẫn là thực ngạo kiều. Trên thực tế hắn tuy rằng ngoài miệng nói muốn cùng nàng hợp tác. Nhưng căn cứ vào 2 bên trước mắt thực lực lời này hóa trang, dưỡng nàng không sai biệt. là mơ siêu bớt quá vô hình ma tôn giống như rất không thích nàng. Toàn bộ hành trình xem đều không xem nàng, chỉ là khuôn mặt thâm thúy u buồn dựa vào quầy bán quà vặt cửa. Dọa lui một đám muốn tới mua đồ vật học sinh, đến ít tại đây. Ma Tương Tương có thể tương đối nhàn nhã quan sát quầy bán quà vặt bên trong đồ vật. Cái này quầy bán quà vặt chợt vừa thấy rất nhỏ, nhưng kia kỳ thật chỉ là bởi vì rậm rạp thương phẩm đem thông đạo đổ hơn phân nửa. Đi vào thông đạo là có thể phát hiện một cái lại một cái tân không gian. Nơi này trên cơ bản thứ gì đều có, nhưng có không mua sắm không chỉ có quyết định bởi với trên người của ngươi huy hiệu trường. Còn quyết định bởi với ngươi tài lực, căn cứ tài lực trị số, mỗi người mua sắm quyền hạn đều bất đồng. Trừ bỏ tài lực ở ngoài rất nhiều đồ vật mua sắm còn đối mặt khác trị số có yêu cầu cao. Liền tỷ như nói học lực cùng tài lực đều đạt tới C, mới có thể mua sắm sách bài tập cùng bút, mà học lực muốn tới đạt B, mới có thể đủ mua sắm cặp sách hoặc là bản đồ, giống bật lửa cầu bổng dày chạy đua chỉ hổ dụng cụ. Cắt gọt này một loại đồ vật đối thể lực có yêu cầu. Mà giống đồ trang điểm trang sức di động này một loại hàng xa xỉ này đối giao tế cùng tài lực có. Song trọng cao yêu cầu. Nơi này đồ vật thiên kỳ bách quái. Cái gì ngoạn ý nhi đều có. Ma Tương Tương thậm chí thấy được một đống búp bê vải. Nàng thập phần hướng tới cúi đầu nhìn nhìn giá cả nhãn. Liền uể oải cúi đầu. Bất quá là kẻ hèn một cái món đồ chơi hùng vì cái gì còn yêu cầu tài lực giao tế đều tới a a. Tà tâm bất tử Ma Tương Tương chiều vô hình ma tôn nộp lên chính mình học sinh tạp. Ca ngươi trị số là nhiều ít. Hắn run run, có chút không được nói. Đừng gọi ta ca, tên của ta là Khương Phong, nói hắn đem chính mình học sinh tạp ném cho nàng. Tự nhiên, cũng nhận lấy nàng học sinh tạp. Xem như bước đầu thành lập hợp tác quan hệ, Ma Tương Tương vừa thấy hắn học sinh tạp cả người liền. Chanh, cái gì gọi là đặc thù chức giai? Đây mới là chức giới giả nên có bộ dáng. Nhân gia không chỉ có ảnh chụp vẻ mặt cuồng bá khốc huyễn túm. Ta là đại ca vương bá chi khí ập vào trước mặt. Mà những cái đó trị số cũng phi thường phấn chấn nhân tâm. Thể lực S, học lực E, tài lực B. Giao tế A, trừ bỏ học lực thấp làm người có chút hoài nghi hắn chỉ số thông minh ở ngoài. Mặt khác chỉ số đều ở tiêu chuẩn tuyến phía trên. Giao tế ưu tú, thể lực nghịch thiên, Ma Tương Tương phía trước đoán không sai. Liền vô hình ma tôn này thể trạng, nhẹ nhàng đem nàng ấn ở ván cửa thượng, này thỏa thỏa chính là một cái giáo bá, mà hắn học sinh tạp. Sau lưng nói cũng cùng Ma Tương Tương không giống nhau, thông qua liên tục 7 ngày khảo thí sau. Ngài, lấy tình huống của ngươi, có lẽ vẫn là suy xét thông qua ẩu đả lão sư tới tốt nghiệp đi, Ma Tương Tương trầm mặc 2 giây. Ca, ngươi như thế nào thông qua khảo thí? Ta đánh lão sư một đốn, làm hắn cho ta viết bài thi, Khương Phong hiển nhiên nghiêm túc tiếp nhận cái kia kiến nghị. Cũng đem chi phó chư với hành động. Còn có không cần kêu ta ca, vì thế Ma Tương Tương tức khắc cảm thấy học sinh tạp mặt trên tài lực. B cũng có chút chói mắt, nàng hoài nghi lúc ban đầu Khương Phong tài lực chỉ là bình thường C. Thậm chí càng thấp, sau đó thông qua không ngừng đoạt kiếp làm tiền lên tới B. Lúc này mới ngày đầu tiên, nếu ngươi tưởng mua những cái đó món đồ chơi nói, lại chờ ta 2 ngày, Khương Phong nói nghiệm chứng Ma Tương Tương suy đoán. Vì thế nàng lập tức đem hướng tới ánh mắt đầu hướng về phía thú bông phía trên yết giá tài lực S. Cao tới mô hình, Khương Phong mặt vô biểu tình ấn nàng đầu cho nàng đem ánh mắt vặn trở về. Cái kia không được, S cấp đã không phải thông qua phương thức này có thể thăng lên đi. Trừ phi ngươi tìm được một cái phú nhị đại, hành đi. Ca, nơi này không có tích cốc đan. Ngươi lại như thế nào ghét bỏ nhiều ít vẫn là ăn một chút gì đi, nàng cũng không thất vọng. Hoặc là nói vừa rồi nàng hành động bất quá là ở thử vô hình ma tôn điểm mấu chốt, đương vô hình từ. Cao cao tại thượng ma tôn trở thành phàm nhân Khương Phong sau. Hắn kỳ thật không có như vậy khó ở chung, này có lẽ cũng là vì hắn biết rõ, mặc kệ hắn mặt khác chỉ số lại như thế nào cao. học lực vĩnh viễn đều là hắn đoàn bàn. Hôm nay còn có thể ẩu đả lão sư thông qua khảo thí. Kia ngày mai đâu, vì phòng ngừa tái xuất hiện loại tình huống này, lúc sau giám thị lão sư khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Chẳng sợ thể lực lại như thế nào nghịch thiên, hắn hiện tại chung quy chỉ là một người bình thường, cho nên này liền đại biểu cùng hắn hợp tác. Ma Tương Tương nhất định phải cùng hắn cùng nhau đào thải mặt khác học sinh. Bảo đảm còn thừa học sinh vô pháp uy hiếp đến hắn. Tất yếu thời điểm thậm chí muốn cùng toàn giáo là địch. Này có lẽ chính là hắn hiện tại đối nàng hữu cầu tất ứng duyên cớ, trường học này tuy rằng không hợp lý lại hoang đường, nhưng mà chỉ cần thông qua khảo thí yêu cầu là học lực. Như vậy vô luận là thể lực vẫn là tài lực giao tế, đều chỉ là bằng môn tả đạo, chúng nó tồn tại ý nghĩa chỉ có một. Đó chính là trợ giúp chủ nhân sử dụng mặt khác phương thức thông qua khảo thí, Khương Phong không có. Lại nói, không cần kêu ta ca. Hắn chỉ là ninh chặt mi nhìn trước mặt cơm hộp. Cái này trường học không có nhà ăn. Rốt cuộc này đó, lão sư phía trước phần lớn đều là chưa kinh huấn luyện xã hội người. Có thể miễn cưỡng giám thị cùng quản quản quầy bán quà vặt đã thực không tồi. Còn trông cậy vào bọn họ nấu cơm. Tưởng thì ăn, mà quầy bán quà vặt cơm hộp khu cũng coi như là nơi này một dòng nước trong. Đầu tiên nơi này cơm hộp tất cả đều là miễn phí. Tiếp theo nơi này cơm hộp phong phú trình độ đều không phải là căn cứ tài lực, mà là căn cứ học lực cấp bậc tới lĩnh, Ma Tương Tương học lực nguyên bản là B. Nhưng bút máy nội, mực nước biến nhiều sau, nàng học lực đã thăng cấp tới rồi B cộng. Cho nên phối trí cơm hộp còn tính phong phú, đại phân nếp than cơm xứng có hai huân tam tố cùng một chén canh. Không chỉ có đùi gà còn trang bị một cái quả táo cùng một cây chuối. Đến nỗi Khương Phong, cũng chỉ có một cái lạnh như băng cơm nam mơ siêu. Hết chương.